Trò chơi này quá thật rồi. Chương 3, hộp mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thà ít một chút còn hơn rối loạn. Nếu không chỉ tự tạo rắc rối cho mình. Cuối cùng, điều quan trọng nhất, điều kiện bên phía đất hoang cũng quyết định rằng không phải càng nhiều người càng tốt. Thêm một người là thêm một miệng ăn. Anh hiện tại nghèo như ma, gần như không nuôi nổi mình. Chưa kể đến việc nuôi thêm 100 miệng ăn, dù anh có đủ điều kiện để kích hoạt 100 buồng sinh học. Cũng chỉ là đưa thức ăn cho các sinh vật đột biến và kẻ cướp. Ngoài việc đó ra, không có ý nghĩa gì. Chu Quang quay lại ngồi trước máy tính, suy nghĩ một lúc lâu trước màn hình. Anh dần dần rõ ràng hơn. Anh đăng nhập lại tài khoản QQ của mình, mở nhóm trò chuyện, câu lạc bộ Nghiêu Mã, tạo một nhóm thảo luận với nhóm trưởng và 3 quản trị viên. Sau đó, anh gõ một dòng tin nhắn trong nhóm. Bạn vui lòng gửi mã số hiển thị trên trang web khi đặt chỗ cho tôi. Quyền thử nghiệm kín chỉ có 4 cái. Tôi sẽ cố gắng xin công ty gửi trực tiếp quyền thử nghiệm và mũ chơi game cho các bạn. Đó là những người bạn thường xuyên chơi PUBG cùng, nên việc chăm sóc nhau cũng không có gì bất ngờ. Quan trọng hơn, Chu Quang không thể nghĩ ra ai khác trong thực tế mà anh có thể nhờ vả. Ngoài những người bạn mạng mà anh chưa từng gặp mặt nhưng có chút giao tình. Người thân, sau khi ông nội qua đời, đã nhiều năm anh không liên lạc với ai. Nếu cảnh sát không thông báo thì họ chưa chắc đã biết anh đã chết. Chủ nhà có lẽ đang tìm anh khắp nơi để đòi tiền thuê. Bạn học, sau khi tốt nghiệp không còn liên lạc. Đồng nghiệp, ha ha, có lẽ họ đã xóa anh khỏi danh bạ vì sợ xui xẻo. Thậm chí nếu không xóa, Chu Quang cũng không thể gửi tin nhắn cho họ, vì lúc đó anh đang gục trên bàn tiệc. Người chết gửi tin nhắn cho người sống, nghĩ thôi cũng đủ kinh dị. So với đó, những người bạn mạng này là lựa chọn tốt nhất. Họ không biết anh trong thực tế. Ngay cả khi anh không online suốt 5 tháng, họ cũng không nghĩ quá nhiều. Bạch cư quá khứ, đại ca ngầu quá, bão tố cấp 8, ngầu thật, trường tôn, 666. Một đêm thức dậy mười mấy lần. Được thôi, anh thật mạnh mẽ, đợi mũ chơi game của anh. Cười, Chu Quang tiếp tục gõ bàn phím nhắc nhở. Tuy nhiên, tôi phải nói rõ rằng thiết bị chỉ cho mượn. Các bạn đừng làm mất, càng không được tháo rời, nếu không tôi không biết giải thích với công ty thế nào. Ngoài ra, thiết bị sẽ liên kết với thông tin cá nhân của người sử dụng. Nguyên tắc là mỗi thiết bị chỉ đăng ký một tài khoản và chỉ một người sử dụng. Thực ra, nói là nhắc nhở, anh cũng không lo lắng về việc người chơi không tuân thủ. Theo hệ thống, mũ sẽ nhận dạng thông tin cá nhân của người chơi. Người không phải người chơi sẽ không thể sử dụng. Về thiết bị, anh không cần lo lắng điều đó. Nếu hệ thống có thể gửi mũ chơi game đến tay người chơi, chắc chắn sẽ có cách giải quyết vấn đề. Hậu mãi, đó không phải điều anh cần quan tâm. Trường tôn, có phí không? Chu Quang, giai đoạn thử nghiệm không thu phí, nhưng do ngân sách hạn chế, cũng không có lương đâu. Trường tôn, 6666. Tôi sẽ gửi mã số cho anh. Gửi cho tôi một cái. Bạch cư quá khứ, tuyệt vời. Ha ha, gửi cho tôi một cái. Nếu đúng như anh nói về trò chơi thực tế ảo hoàn toàn chìm đắm, tôi sẽ livestream lộn ngược kéo phân. Báo tố cấp 8. Ha ha, tôi cũng ủng hộ. Một đêm thức dậy mười mấy lần. Cười, JPG. Mặc dù bốn anh bạn không tin lời anh nói, càng không tin rằng có trò chơi thực tế ảo 100 tồn tại, nhưng họ vẫn nghĩ rằng hợp tác để vui vẻ và gửi mã số của họ cho anh. Chỉ là mã số trên trang web, không phải số tài khoản ngân hàng và mật khẩu. Thêm nữa, họ cũng tò mò xem anh đang chơi trò gì. Nhận mã số xong, Chu Quang không do dự, lập tức gọi ra hệ thống quản lý. Tìm danh sách cư dân hầm trú ẩn. Chọn phát hành quyền chơi game cho 4 mã số đó. Tái tạo cơ thể nhân bản trong buồng sinh học cần 3 ngày. Trong 3 ngày này, hệ thống sẽ sử dụng phương pháp đặc biệt để gửi mũ chơi game đến tay người chơi. Thậm chí không cần điền địa chỉ nhận hàng. Về phương pháp cụ thể là gì? Có gây chú ý đến xã hội hiện đại hay không? Có vi phạm pháp luật hay không? Chu Quang không quan tâm. Anh mong rằng càng nhiều người chú ý đến trang web của mình, tạo ra tiếng vang càng tốt. Như vậy anh sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Tiểu Thất, chủ nhân, trang web của chúng ta đã có 11 người chơi đặt chỗ. Tại sao ngài chỉ phát hành 4 quyền? Chu Quang, vì tạm thời không cần nhiều như vậy. Tát, danh sách cư dân hầm trú ẩn. Chu Quang mở trang, trợ cấp quản lý, trong hệ thống, dùng hết 5 điểm thưởng để đổi. Hộp mù cấp thấp, không có lý do để tích điểm mua hộp mù cấp cao. Phần thưởng nhiệm vụ 2 là 100 điểm, không thiếu 5 điểm này. Ánh sáng xanh lam nhạt nhấp nháy trên màn hình toàn ảnh. Tường bên trong phòng lại khẽ rung. Một tiếng kẹt vang lên, cửa hợp kim của khoang xuất hàng mở ra, nhìn đồ vật nằm trên bệ. Chu Quang hơi ngẩn ngơ. Đây là hộp mù, Tiểu Thất trả lời. Chắc là vậy, Chu Quang định thần lại, nói, tôi tưởng ít nhất cũng sẽ được đặt trong hộp. Tiểu Thất cố gắng giải thích, có lẽ hộp mù chỉ là một thiết lập, nhưng hộp mù không cần mở thì có ý nghĩa gì? Tại sao không gọi là quay thưởng? Nhìn phần thưởng trước băng truyền, Chu Quang im lặng một lúc, tôi hiểu rồi, nhưng tại sao tôi đổi 5 cái, mà chỉ có 4 cái xuất hiện? Được rồi, thực tế chứng minh rằng mình đã hiểu lầm, phần thưởng trong hộp mù thực sự có 5 cái. Hệ thống không làm chuyện thất đức như nuốt phần thưởng và thực sự không có cái gọi là cảm ơn đã tham gia. Chỉ là phần thưởng của hộp mù thứ 5 bị những phần thưởng khác đè lên. Lúc này, trước mặt Chu Quang là một thanh bánh quy nén gói chân không, nặng 100 gram và 3 cây kẹo mút nặng 25 gram mỗi cây, lần lượt có hương vị táo, chuối và xoài. Cùng với đó là một tờ giấy, gói bánh quy nén còn nguyên vẹn, không phồng lên, mặc dù hạn sử dụng và ngày sản xuất là một bí ẩn, nhưng chắc không đến nỗi chết người. Đồ ăn này thật sự là món tốt. Theo bảng thành phần, nó chứa 500 calo, có thể ăn khô hoặc nấu chín để lấp đầy dạ dày. Về phần kẹo mút, mặc dù lượng calo không thấp nhưng không tạo cảm giác no. Tuy nhiên, đối với Chu Quang đang nghèo đến mức sắp phải gặm vỏ cây, thì đã là rất tốt rồi. Nói thật, hệ thống này keo kiệt quá, lo sợ anh ăn no quá hay sao, mà chỉ cho một chút đồ như thế. Chu Quang đứng bên khoang xuất hàng, nhét thức ăn vào ba lô, rồi nhặt tờ giấy từ băng truyền và mở ra xem. Trên đó có vài dòng chữ viết bằng ngôn ngữ của thế giới này. Trên thế giới này, còn sinh vật nào thích hợp làm cây non hơn là người chơi? Họ không chỉ có sự tò mò mạnh mẽ mà còn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Đối mặt với khó khăn mà không nản lòng, không tuyệt vọng trước tình cảnh khó khăn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là họ còn có thể đứng trên góc độ của nhà vận hành mà suy nghĩ, giúp nhà vận hành thu hoạch chính họ, biến thiết bị này thành một trò chơi. Tôi thật là thiên tài. Quản lý đời đầu của hầm trú ẩn 404. Xin hãy đặt tờ giấy này vào hộp mù thứ 5. Đây là chứng phục sinh tôi để lại cho người kế nhiệm, Chu Quang, thật lòng mà nói. Anh không cảm thấy một chút nào là vui vẻ khi tìm được chứng phục sinh này. Thậm chí còn hơi ngao ngán. Nhưng, thiết bị nghĩa là gì, Tiểu Thất? Sao vậy, chủ nhân? Ngươi có biết quản lý đời đầu không? Không biết, khi ngài bước vào hầm trú ẩn, chương trình chính của tôi mới được kích hoạt. Theo dữ liệu ghi trong cơ sở dữ liệu của hầm trú ẩn, người quản lý trước đã chuyển giao quyền điều khiển từ hơn một thế kỷ trước. Chu Quang tiếp tục hỏi, chính xác là năm nào? Tiểu Thất trả lời, ngày 1 tháng 1 năm 2157. Năm 2129 chiến tranh kết thúc. Nền văn minh nhân loại bước vào kỷ nguyên đất hoang. Năm 2157 là năm thứ 28 của kỷ nguyên đất hoang. Cách đây 183 năm, Chu Quang từ nhỏ đã nhạy cảm với con số, nhất là những thông tin quan trọng, đã nhớ thì không dễ quên, nghĩa là quản lý đời đầu từ 183 năm trước đã phát minh ra thiết bị có thể truyền tải ý thức từ thế giới song song vào cơ thể nhân bản và biến nó thành một trò chơi, nhưng vì lý do nào đó chưa từng được sử dụng, đúng không? Có thể là vì mùa đông hạt nhân, hoặc có lý do nào khác khiến hầm trú ẩn không đủ điều kiện để kích hoạt. Dù sao đi nữa, người cách đây một thế kỷ chắc chắn đã qua đời. Tiểu Thất nói, có lẽ vậy. Hắn tên là gì? Quản lý đời đầu. Chu Quang đột nhiên tò mò về thân phận của ông ta. Cách chương.